Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2943, chương 2942, vậy bệnh tình. Không giống nhau triệu chứng, ông chủ chỉnh, kết quả đi ra, hơn 10 phút sau đó, Trịnh Nhân vẫn còn ở ôm bàng nhìn năm ngoái phim CT, xem tướng, thời điểm. Chu Lập Đào vào nói. Phổi chức năng kỳ FEV, FEV, FVC, PEF, MMEF, V75, V50, V25 trọng độ hạ xuống. Người bệnh tồn tại trọng độ làm tắc nghẽn tính thông khí chức năng chướng ngại. Lớn, hẹp hòi đạo khí lưu trọng độ bị tổn thương. Đường thở làm tắc nghẽn có thể nghịch tính nhỏ. Cuống phổi thư giãn thí nghiệm âm tính. Chu Lập Đào nói, làm sao nặng như vậy? Tô Vân cau mày, vốn là hắn còn hoài nghi là không phải cố ý kiều tỉ người yêu cố ý dùng bị bệnh tới né tránh. Nhưng mà triệu chứng có thể giả vờ, khách quan kiểm nghiệm ngụy trang có khả năng cũng không lớn. Ta đi hỏi một chút kiều tỉ, Trịnh Nhân nghe được Chu Lập Đào báo cáo kiểm nghiệm kết quả sau lập. Tức đứng lên nói, ngươi hoài nghi có vấn đề khác. Tô Vân hỏi, ếch, hình cái vòng xương sụn, có thể là hình cái vòng xương sụn đưa đến. Trịnh Nhân gật đầu một cái, một năm nhiều ăn ý, cộng thêm Tô Vân mặc dù không có mở treo, nhưng lại có mở treo vậy óc, xác thật kiến thức căn bản cùng kinh nghiệm lâm sàng, ngay tức thì liền đoán được nhà mình lão bản trong lòng nghĩ cái gì. Đi tới phòng cấp cứu bên ngoài. Kiều Tỷ yên lặng nhìn dưới mặt đất, Trang Vĩnh Trí cùng với phòng giải phẫu y tá trưởng yên lặng ngồi ở bên người. Phỏng đoán bọn họ khuyên cũng không biết nên khuyên như thế nào. Cuối cùng mọi người cũng giữ yên lặng, dùng bầu bạn tới làm an ủi. Mấy người đều là giống nhau tâm tư, gặp phải loại chuyện này nói cũng không cách nào nói, khuyên cũng không cách nào khuyên, coi như là không tồn tại. Chỉ cần Kiều Tỷ người đừng có chuyện gì, cái khác đều dễ nói. Kiều Tỷ, Trịnh Nhân đi tới dâu xinh đẹp trước mặt, trầm giọng nói, ông chủ Trịnh, làm phiền ngài. Kiều Tỷ không có ngẩng đầu, mà là nhẹ giọng nói, ngài người yêu ngày thường có một ít bệnh vặt sao? Trịnh Nhân hỏi, hắn sau đó do dự một chút, hỏi bệnh án tương đối kiêng kỵ là dẫn dắt tính. Ví dụ như bác sĩ trong lòng có nhất định phán đoán, sau đó bắt đầu dựa theo bệnh tình tới giả tưởng triệu chứng, hỏi thân nhân người bệnh, nhưng sau đó Trịnh Nhân đã nghĩ thông suốt, bản thân có móng heo lớn sao, có tương lai khoa học kỹ thuật hệ thống chẩn đoán, phải cùng dẫn dụ kiều coi bệnh không có quan hệ gì. Dâu xinh đẹp nghe không hiểu Trịnh Nhân mà nói, nàng ngẩng đầu lên mờ mịt nhìn Trịnh Nhân, không biết hắn nói là ý gì. Ta ý kiến là ngài người yêu ngày thường có hay không lỗ tai tổng đau tật xấu, hoặc là hai tay, hai chân khớp xương đau đớn, sưng lên tật xấu. Hắn trước kia chẩn đoán qua đau gió, ngón cái tay phải thường xuyên sưng, đau đớn rõ ràng. Kiều Tỷ trả lời, lỗ tai, thỉnh thoảng nghe hắn nói lỗ tai đau. Mỗi lần ta cũng nhẹ nhàng xoa xoa, 20 phút chừng có thể hóa giải một chút, tần số, đại khái một tháng một lần. Nói tới cái này, Kiều Tỷ trong mắt bỗng nhiên có ánh sáng, đó là nước mắt. Trịnh Nhân biết, sinh hoạt từng ly từng tí cứ như vậy bị đánh nát. Nhớ tới nguyên bản rất ấm áp một màn nhưng trở nên có chút hoang đường. Hắn không nhẫn tâm xem Kiều Tỷ tâm trạng biến hóa, liền vội vàng nói, ta cho ngài người yêu làm một sợi nội soi phế quản xem. Hiện tại có chút mặt mũi, xác định một chút. Tô Vân, ngươi cho Kiều Tỷ nói một chút có thể vấn đề xuất hiện. Dẫu sao làm bây giờ nói vẫn là có nguy hiểm. Nói xong, Trịnh Nhân vội vàng đuổi vào phòng cấp cứu, cầm Tô Vân ở lại bên ngoài và Kiều Tỷ làm câu thông. Chu Lập Đào đã chuẩn bị xong sợi nội soi phế quản. Hắn đi theo Trịnh Nhân sau lưng, nhỏ giọng hỏi, ông chủ Trịnh, Này hoài nghi gì bệnh? Không có trước đây sử. Đột phát ho suyễn. Ta xem năm ngoái phim phát hiện khí quản. Cuống phổi có tăng dày. Cộng thêm Kiều tỷ nói người bệnh ngón cái tay phải có sưng lên. Lỗ tai vậy đau. Ta hoài nghi là tái phát tính hơn xương sụn viêm. Tái phát tính hơn xương sụn viêm là một hiếm. Thấy mệt mỏi đạt tới toàn thân hơn hệ thống tật bệnh. Có lặp đi lặp lại phát tác hòa hoãn hiểu tiến triển tính viêm tính phá hoại tính bệnh biến. Mệt mỏi đạt tới xương sụn và cái khác toàn thân mô liên kết. Bao gồm tai, cái mũi, mắt, khớp xương, đường hô hấp và tâm huyết quản hệ thống các loại. Lâm sàng biểu hiện là tai, cái mũi, đường hô hấp xương sụn viêm. Cũng kèm có mắt, tai trước đình cùng bộ phận bị mệt mỏi triệu chứng. Chu lập đào vốn là lấy là người bệnh chính là bởi vì thời tiết giá rét hơn nữa tâm trạng kích động. Đưa đến ho suyễn, lại không nghĩ rằng ông chủ Trịnh lại cho ra một cái như vậy chẩn đoán. Cái bệnh này không thường gặp, ta chỉ gặp qua hai ví dụ, vẫn là thực tập thời điểm gặp phải. Chu lập đào nói, có cái người bệnh như thường lệ choáng váng, bắt đầu có tất cả loại chẩn đoán, chữa trị sau hiệu quả cũng vậy. Cuối cùng gặp phải một vị lão chuyên gia ở đây, chẩn đoán tái phát tính hơn xương sụn viêm. Lúc ấy chúng ta đều không tin, sau đó kiểm nghiệm kết quả hồi báo mới chứng minh người ta là chính xác. Choáng váng và ho suyễn, tám gậy tre đánh không hai loại triệu chứng, nhưng đến từ giống nhau một loại bệnh. Trịnh Nhân gật đầu một cái, vừa cùng Chu Lập Đào trò chuyện tái phát tính hơn xương sụn viêm. Một bên chờ đợi Tô Vân trao đổi kết quả, cho dù là bổn viện thân nhân người bệnh, cũng phải thủ tục hoàn bị. Loại chuyện này ra khỏi không biết nhiều ít, cho nên càng bổn viện lại càng muốn chú ý. Có thể dù sao cũng đừng hảo tâm làm chuyện xấu là được. Người bệnh hao minh âm ở dược vật dưới tác dụng đã có chậm tách ra. Máu dưỡng khí độ bão hòa duy trì ở 95% cỡ đó. Chỉ là hắn nằm ở trên xe băng ca, ánh mắt thật chặt nhắm. Chỉ là con người yếu ớt chuyển động động tác xuyên thấu qua mí mắt có thể quan sát được. Trịnh Nhân khẽ lắc đầu một cái. Chuyện này à, thật đúng là khó mà nói. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất khó khăn hiểu. Thôi, người ta hai tên sự việc cùng sau đó mới nói xong rồi. Còn như mình... vẫn là phải làm một danh bác sĩ phải làm, cầm hắn bệnh chẩn đoán rõ ràng, sau đó đúng bệnh chữa trị thôi. Nề yêu cầu, không thể sảm tạp quá nhiều tình cảm. Trịnh Nhân một bên kiểm tra sợi nội soi phế quản dụng cụ, một bên tính toán sau khi đi vào có thể nhìn thấy hình ảnh. Hắn không có vào hệ thống phòng giải phẫu trước liếc mắt nhìn, chỉ là một kiểm tra. Căn bản không có cần thiết lãng phí thời gian huấn luyện. Mặc dù hiện tại mình coi như là tương đối rộng dù. Nhưng tiểu thạch đầu cái đó, tiêu xài nhà giàu, vẫn chờ mình đây. Phổi di chuyển, nói là độ khó không lớn. Đó là chỉ đùa một chút. Liên quan đến nội tạng di chuyển cũng là lớn sống. Hơn nữa tiểu thạch đầu bản thân trạng thái vậy, để cho giải phẫu độ khó lại lớn một ít. Hơn nữa vẫn là 3D in ra buồng phổi. Trước phẫu thuật, sau khi giải phẫu có vô số sự việc phải làm. Bên trong tay mình tích tụ giải phẫu thời gian huấn luyện cũng chưa chắc đủ dùng. Mấy phút sau, Tô Vân đi tới, nói, lão bản, làm đi, Kiều tỷ ở ký tên. Nàng đồng ý cấp cứu cha một chút xem khí quản bên trong tình huống. Cũng nói rõ, Trịnh Nhân hỏi, ừ. Nói rõ, vào chỗ chết giao phó. Kiều tỷ đồng ý. Tô Vân lúc nói chuyện, Trịnh Nhân thấy người bệnh mí mắt lay động tần số cao rất nhiều. Hắn thật giống như có điểm sợ, nhưng đóng ánh mắt lực lượng cực lớn, hẳn là trong lòng át chế ở sợ hãi, vẫn còn đang trốn tránh thực tế. Này, tỉnh lại đi, đừng giả bộ ngủ, phải làm kiểm điểm. Tô Vân thái độ vô cùng là không nhịn được. Hắn vỗ Kiều tỷ người yêu cánh tay. Lớn tiếng nói.